Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 79, gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người trong đồn công an nghe tới ngẩn người, nhìn ánh mắt của Lục Ngọc càng cảm thấy sâu không lường được. Người bình thường có thể nắm rõ tài liệu cần thiết kiện tụng như vậy sao? Nhưng làm như vậy, không cần họ điều tiết, cũng có thể tương đối giảm nhẹ lượng công việc của họ. Rất nhanh cảnh sát liền phái người tới bệnh viện huyện, ở đó có phòng khoa hợp tác với họ, đưa ra giấy giám định thương tật mang tính chuyên môn. Dưới sự kiên trì của Lục Ngọc, họ vẫn lập án cho cô. Họ vừa từ đồn công an đi ra, vừa hay nhìn thấy Lý Dục Tài đạp xe tới. Anh ta cũng nhìn thấy Lục Ngọc, dừng lại chào hỏi, sao cô lại tới đồn công an? Lục Ngọc trả lời, có chút việc. Đúng rồi, anh có quen biết luật sư không? Cô gần như không có mối quan hệ gì ở trong huyện. Lý Dục Tài nói, có, tôi giới thiệu cho cô. Lục Ngọc gật đầu, cảm ơn, lần sau tôi mời anh ăn cổ vịt. Lý Dục Tài vẫn luôn cảm thấy anh ta và ông nội nợ Lục Ngọc một nhân tình. Mấy lần đề ra bồi thường kinh tế đều bị cô từ chối. Bây giờ cuối cùng cũng có chỗ dùng tới anh ta. Tất nhiên phải làm thật tốt, không thể rơi dây xích. Lần này nhất định Lục Ngọc đã gặp chuyện mới tới đồn công an. Thấy cô có việc gấp, cũng không cản cô, dù sao thì anh ta cũng có người quen ở đồn. Đợi lát nữa vào hỏi sẽ biết. Lục Ngọc với cảnh sát Trần tới bệnh viện, vừa hay thấy bác sĩ đang nói chuyện với cha mẹ Lục ở ngoài phòng cấp cứu. Lục Ngọc đi lên, bác sĩ nói, phổi của bệnh nhân bị tổn thương, gãy 3 cái xương sườn, bị đánh tới mất khống chế tiểu tiện. Sau khi cấp cứu đã khôi phục, nhưng phải nghỉ ngơi ít nhất hơn 1 năm. Người nhà họ Lục thấy đã cứu chị ấy về được, lúc này mới thở phào một hơi. Lục Ngọc theo cảnh sát Trần đi xuất giấy xác nhận thương tích. Sau khi lấy được giấy xác nhận thương tích của người lớn và trẻ con, cảnh sát Trần mới rời đi. Lục Ngọc trịnh trọng nói với mẹ cô, mẹ, con nhất định sẽ khiến anh ta phải trả giá. Cô thề, chị cả phải nhập viện lâu dài. Tin tức này đối với nhà họ Lục mà nói chắc chắn là tuyết chồng thêm tuyết. Lục Ngọc nói, gọi điện thoại cho chị hai trước đi. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, không thể không nói cho chị ấy. Mẹ Lục căn bản không có chủ ý gì. May mà Lục Ngọc ở bên cạnh, để cha Lục một mình ở lại bệnh viện chăm Lục Bình bị đánh tới suýt chế. T. Lục Ngọc với mẹ Lục ra ngoài gọi điện thoại. Phí điện thoại bên ngoài thật sự không rẻ. 5 hào 1 phút, mẹ Lục kéo số, điện thoại gọi tới thôn của họ. Trong thôn còn phải gọi chị hai Lục tới. Cả tới cả về này đã tốn không ít thời gian. Mẹ Lục nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong lòng đau khổ nhường nào. Điện thoại này giống như con thú nuốt vàng, thời thời khắc khắc đều đang đòi tiền. 3 phút trôi qua, mẹ Lục đã muốn cúp điện thoại, còn chưa tìm được người nữa. Đã tốn hết 1,5 tệ rồi. 1,5 tệ, lo lắng tới mức dậm chân tại chỗ. Nói, đứa con gái này sao còn không nghe điện thoại nữa. Cuối cùng bên kia truyền tới tiếng của chị hai. Alo, miệng của mẹ Lục giống như mở máy tăng tốc. Mau tới bệnh viện huyện, chị cả con sắp bị đánh chế. Tê rồi, nói xong một câu, nhanh chóng cúp điện thoại. Bà muốn cúp ngay lúc 59 giây. Ai biết vẫn muộn một bước. Lúc cúp là 4 phút 02 giây. Tính tiền theo 5 phút. Nhân viên thu phí điện thoại thu của bà 2,5 tệ. Khiến mẹ Lục đau lòng ra sức lựa lời. Chị em à, lấy rẻ chút đi. Lấy 2 tệ thôi được không? Không được, nơi này không có vụ trả giá. Nên đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Nhân viên thu phí mặt lạnh vô tư. Lục Ngọc trả tiền, hơn 2 tệ thật sự không ít. Sắp bằng lương 3 ngày của người đi làm rồi. Mẹ Lục vô cùng sầu não. Sớm biết vậy mẹ đã nói thêm vài câu. Thời gian đều lãng phí không không. Lục Ngọc cũng nói, Mẹ, mẹ nói nhanh như thế, chị hai có thể nghe hiểu không? Mẹ Lục giống như bị sét đánh, ngơ ra tại chỗ. Cách Trương